Xin qua chi linh thực sư. Chương 381. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 381 Long đế triệu kiến. Vạn quỷ tiên đế gần nhất. Đan dược cửa hàng bị phá hư lung tung rối loạn. Bán đấu giá bát cấp đan dược sự tình. Cũng liền đành phải gác lại. Vạn quỷ tiên đế đi rồi lúc sau. Các đạo nhân mã sôi nổi tiến đến. Tỏ vẻ an ủi. Không ít tu giả đều đối vạn quỷ tiên đế tìm tới Tiêu gia người sự tình. Tỏ vẻ tò mò, Tiêu Cảnh Đình đành phải cùng các lộ lai khách đánh thái cực. Đan dược cửa hàng ngoại, Bành Chính tiên đế nhìn Nguyên Diệc tiên đế. Vui sướng khi người gặp họa nói. Nguyên Diệc lão quỷ, ngươi tới nơi này là muốn tìm Tiêu gia người phiền toái đi. Ta xem ngươi vẫn là đã chết này tâm đi. Tuy rằng vạn quỷ tiên đế bị thương nghiêm trọng. Nhưng lạc đà gầy còn lớn hơn ngựa. Hắn nguyên bản là tiên đế đỉnh. Phong, một cái phân thân cũng đủ giải quyết ngươi. Tiêu gia người liền vạn quỷ tiên đế đều bước lui. Ngươi đi tìm phiền toái. Cũng chiếm không đến cái gì tiện nghi. Nguyên Diệc quét Bành Chính tiên đế liếc mắt một cái. Nói, Tiêu gia người có thể bước lui vạn quỷ tiên đế. Chủ yếu là có Long Vũ cùng Phượng Tố hỗ trợ. Khả năng đi. Long Vũ cùng Phượng Tố đều còn chưa đi đâu. Người lúc này đi tìm phiền toái. Chỉ sợ cũng chỉ có mất mặt phân. Bành Chính tiên đế lạnh lạnh nói. Nguyên Diệc tiên đế quét Bành Chính tiên đế liếc mắt một cái. Lạnh lùng nói. Ta là tới mua đan dược. Không phải tới tìm việc. Bành Chính tiên đế gật gật đầu. Ý vị thâm trường nói. Nguyên lai ngươi là tới mua đan dược. Nhìn dáng vẻ là ta hiểu lầm ngươi. Nguyên Diệc tiên đế khẽ hừ một tiếng. Không để ý tới Bành Chính tiên đế. Tiêu Cảnh Đình nhìn đến Nguyên Diệc tiên đế cùng Bành Chính tiên đế. Lập tức đón ra tới. Hai vị tiên đế đại nhân như thế nào tới? Nghe nói Tiêu đan sư chuẩn bị bán đấu giá bát cấp đan dược. Ta liền tiến đến nhìn xem. Bành Chính tiên đế đầy mặt tươi cười nói. Thì ra là thế. Có hai vị tiến đến cổ động. Thật là bồng tất sinh diệu a, Tiêu Cảnh Đình vẻ mặt thành khẩn địa đạo. Tiêu đan sư lợi hại a, chẳng những thực lực xuất chúng, luyện đan thuật càng là nhất tuyệt. Bành Chính tiên đế nói. Tiêu Cảnh Đình cười cười. Nói, Bành Chính tiên đế nói đùa. Ta điểm này không quan trọng bản lĩnh. Nơi nào có thể vào được hai vị mắt a, Tiêu Cảnh Đình híp mắt. Hắn là bát cấp tiên đan sư. Có thể luyện chế không ít bát cấp đan dược tin tức truyền ra đi lúc sau. Có không ít thế lực đều đối hắn tung ra cành ô liu. Bất quá, Tiêu Cảnh Đình một nhà đều không có tiếp thu. Tiêu đan sư, vạn quỷ tiên đế như thế nào sẽ tìm tới ngươi? Bành Chính tiên đế hỏi. Tiêu Cảnh Đình nhướng mày. Thầm nghĩ, vẫn là hỏi ra khẩu. Gần nhất đã có vô số tu giả hỏi qua hắn vấn đề này. Thiên hạ không có không ra phong tường a, bất quá. Việc này hiện tại cũng không hảo giải thích. Hắn thật nói là hắn phá hủy đại trận. Những cái đó tiên đế. Không chừng cảm thấy hắn là tưởng lóe thiên hạ đâu. Ta cũng không biết a, có thể là vận khí không hảo đi. Tiêu Cảnh Đình buông tay nói. Long Kinh Thiên đứng ở một bên. Có chút hoang mang nói. Tình huống như thế nào a, tiên đế cường giả cũng tới không ít. Tiêu Tiểu Tấn cân nhắc, nói, bị vạn quỷ tiên đế dẫn lại đây một bộ phận, còn có một bộ phận hẳn là hướng về phía đan dược tới. Phụ thân lần này cần bán đấu giá đạo nguyên đan, này đan dược đối tiên đế cũng có không nhỏ tác dụng. Long Kinh Thiên xoa xoa cái mũi, tràn đầy tiếc nuối nói, đáng tiếc, nếu không phải tiên tinh không đủ, cũng không cần phải tiện nghi những người này. Long Kinh Thiên đã tiến vào tiên tôn đỉnh. Bước tiếp theo sẽ vì tiến vào tiên đế làm chuẩn bị. Tiêu Cảnh Đình cũng không sai biệt lắm. Ngọc bội không gian bên trong. Gieo trồng vài cọng có thể xúc tiến tu giả tiến vào tiên đế linh thảo. Này đó tiên thảo trưởng thành. Không một không cần đại lượng tiên tinh. Tiêu Cảnh Đình đám người. Tuy rằng ở bí cảnh bên trong. Tìm được rồi không ít tiên linh mạch. Nhưng vẫn là không đủ dùng. Long Vũ vội vội vàng vàng đã đi tới. Nói, tiểu tử thúi, chạy nhanh cùng ta tới. Long Kinh Thiên nhăn nhăn mày. Có chút đề phòng nói. Đi theo ngươi nơi nào a? Long đế tới. Hắn muốn gặp ngươi. Long Vũ nói. Thấy ta làm cái gì? Long Kinh Thiên chậm chậm đi theo Long Vũ phía sau. Long đế cư nhiên rời núi. Có lẽ nếu không bao lâu, người khác cũng muốn kêu ta Long đế. Bất quá, ta cũng không phải thuần khiết Long tộc. Kêu Long đế cũng không thích hợp. Ta đây nếu là trở thành tiên đế, người khác nên gọi ta cái gì đâu? Thiên đế thế nào? Đừng có nằm mộng, tiểu quỷ. Tiên tôn đỉnh cùng tiên đế còn có một đi nhanh chênh lệch đâu. Không biết nhiều ít tiên tôn ở thăng cấp tiên đế thời điểm. Chết oan chết uổng. Long Vũ mắng. Muốn chết cũng là ngươi chết. Ta sẽ không xong đời. Long Kinh Thiên tự tin tràn đầy nói. Tiêu Tiểu Tấn một tay dẫn theo Long Bảo Bảo. Một tay dẫn theo Phượng Bảo Bảo. Hướng tới Long Vũ cùng Long Kinh Thiên đã đi tới. Long Vũ chỉ Long Bảo Bảo nói. Đem hắn cũng mang lên đi. Phượng Bảo Bảo nắm Long Kinh Thiên không bỏ. Long Kinh Thiên liền đem Phượng Bảo Bảo cũng mang lên. Long Vũ nhìn Long Kinh Thiên. Chần chờ một chút. Nói. Người xác định muốn đem Phượng Bảo Bảo cũng mang lên. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Ta muốn cho Long Đế biết. Ta là lợi hại nhất. Trường cánh không cánh. Ta đều có thể sinh ra tới. Long Vũ đẩy đầu Hắc Tiến nói. Ngươi cũng thật lợi hại a, vô nghĩa. Này còn dùng ngươi nói. Ngươi sinh ra tới đều là phế vật. Trừ bỏ ta. Bất quá. Ta lợi hại. Ngươi không có gì công lao. Ta là biến dị. Long Kinh Thiên lời lẽ chính nghĩa nói. Long Vũ. Đi nhanh đi. Đừng làm cho Long Đế sốt ruột chờ. Long Kinh Thiên tràn đầy không để bụng nói. Không có việc gì. Long đế đều sống như vậy nhiều năm nhẫn nại đã sớm rèn luyện ra tới. Tiêu Tiểu Tấn đi theo Long Kinh Thiên cùng Long Vũ. Gặp được Long đế. Tiêu Tiểu Tấn nguyên bản cho rằng Long đế thoạt nhìn hẳn là rất già nua. Trên thực tế, Long đế thoạt nhìn thực tuổi trẻ. Hơn nữa thực uy nghiêm. Là cái không tồi mỹ nam tử. Long đế lưng đeo xuống tay. Đưa lưng về phía mọi người. Nhận thấy được mọi người vào cửa. Mới xoay người, đánh giá Long Vũ cùng Long Kinh Thiên hai mắt. Long Vũ, người gần nhất mấy trăm năm. Tu luyện không phải thực dụng công a, không có gì tiến bộ. Long đế nói, Long Vũ xấu hổ cười cười. Nói, ta tu vi tiến vào bình cảnh. Long đế hướng tới Long Kinh Thiên nhìn thoáng qua. Quay đầu đối với Long Vũ. Nói, người lại không nắm chặt một ít. Nếu không bao lâu. Nên bị Kinh Thiên lướt qua đi. Long Vũ khô cằn cười cười. Cũng không có phản bác cái gì. Ban đầu Long Vũ cảm thấy chính mình so Long Kinh Thiên nhiều phao như vậy nhiều năm nữ. Long Kinh Thiên như thế nào cũng không có khả năng lướt qua chính mình đi. Bất quá, Long Kinh Thiên mấy năm gần đây tu vi tiến bộ thật sự quá nhanh. Chính mình còn thật có khả năng bị vượt qua đi. Long đế nhìn Long Kinh Thiên trong tay Long Bảo Bảo cùng Phượng Bảo Bảo. Nói, Kinh Thiên, người sinh lòng nhãi con không tồi a. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, đó là tự nhiên, ta nhi tử sao? Long Kinh Thiên đám người cùng Long Đế hàn huyên hồi lâu. Mới bị thả lại tới. Long Đế không làm khó dễ ngươi đi. Tiêu Cảnh Đình hỏi, không có, bất quá, hắn có việc làm ơn ta. Trên thực tế là Vũ Thác Nhạc phụ ngươi. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Cảnh Đình nhìn Long Kinh Thiên. Khó hiểu hỏi. Làm ơn ta cái gì? Long tộc trong bảo khố. Có một số lớn tồn kho tiên linh thảo. Nhưng là. Biến không thành đan dược. Long đế muốn tìm người hỗ trợ đâu. Nhạc phụ. Đây là cái cơ hội tốt a. Long tộc những cái đó ngu xuẩn đều là không biết đếm. 10 cây linh thảo. Người muội sau 9 cây cũng chưa người biết. Long. Kinh Thiên cao hứng phấn chấn nói. Tiêu Cảnh Đình nhướng mày. Nói. Nghe tới không tồi a. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói. Đúng vậy. Bất quá muội hạ 9 cây linh thảo. Quá nhiều đi. Tiêu Cảnh Đình chần chờ một chút nói. Yên tâm đi. Long tộc những cái đó ra hỏa giàu có thực. Hắc bọn họ một chút cũng không có việc gì. Nhạc phụ đại nhân. Người nếu là cảm thấy băn khoăn. Muội hạ 8 cây. Long Kinh Thiên nói, Tiêu Cảnh Đình cười cười, Nói, cũng hảo a, Long Đế nói Long Bảo Bảo sự sao? Tiêu Cảnh Đình hỏi, Long Kinh Thiên lắc lắc đầu. Nói, Long tộc mấy năm nay, ra hết chút phế tài. Ta xem Long Đế ý tứ, là muốn ta cùng Long Bảo Bảo trở về sung bề mặt đâu. Ta nói ta suy xét. Sau đó, Long Đế giao cho ta lão cha một cái nhiệm vụ. Tiêu Cảnh Đình tràn đầy tò mò hỏi. Cái gì nhiệm vụ? Long Đế muốn lão nhân lưu lại. Hảo bảo hộ ta. Long Kinh Thiên nói. Tiêu Cảnh Đình có chút ngoài ý muốn nói. Long Đế cư nhiên sẽ làm như vậy. Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói. Không ngừng lão nhân. Long Đế nói. Hắn sẽ mặt khác lại phái Long Tôn lại đây bảo hộ. Long Tôn có ích lợi gì a? Đến phái Tiên Đế lại đây. Mới có dùng a, Tiêu Cảnh Đình. Long Tôn cũng không tồi. Tốt xấu là một phần trợ lực. Chỉ là Long Đế thật sự chỉ là đơn thuần phái người lại đây bảo hộ. Chỉ sợ là đánh giám thị chủ ý, Tiêu Cảnh Đình híp mắt. Thầm nghĩ, Vạn Quỷ Tiên Đế tuy rằng lui. Chính là, cũng không biết có thể hay không tái xuất hiện. Là thời điểm, tìm cái chỗ dựa. Long tộc hẳn là cái không tồi lựa chọn. Nói như vậy, người lão cha muốn lưu lại. Không ngắn thời gian, Tiêu Cảnh Đình hỏi, Long Kinh Thiên gật gật đầu. Nói, đúng vậy, lão nhân lúc này cô ca a. Lão nhân đã sớm theo dõi trong tiệm hoa linh tộc nữ tu. Chỉ sợ liền tính Long Đế không đề cập tới. Chết lão nhân cũng tưởng lưu lại đâu. Tiêu Cảnh Đình, Long Đế phái lại đây hai cái Long Tôn cao thủ. Thực mau liền tới rồi. Hai cái Long Tôn, một cái là lão người quen Long Hà. Một cái khác là Long Hữu Tài. Nghe Long Vũ nói Long Hữu Tài chiếm cứ Long tộc lớn nhất nước luộc bộ môn. Trông coi bảo khố, Long tộc rất nhiều bảo vật, đều từ hắn qua tay. Long Vũ ám chọc chọc nói. Long phát tài ra hỏa này. Ngày thường không thiếu trung gian kiếm lời túi tiền riêng. Dưỡng não mãn tràng phí. Long Hữu Tài lớn lên rất là phúc hậu. Trên mặt tổng treo ôn hòa vô hại tươi cười. Long Hữu Tài tới ngày đầu tiên liền cho Tiêu Cảnh Đình đại lượng tiên thảo. Long tộc là ở tiên giới sừng sững nhiều năm đại chủng tộc. Cất chứa chi phong phú. Hơn xa Tiêu Cảnh Đình có thể tưởng tượng. Một ít chân quý dị thường linh thảo. Bị Long Hữu Tài giống cỏ dại giống nhau đem ra. Ban đầu Long Kinh Thiên nói Long tộc đều là không biết đếm. Tiêu Cảnh Đình còn không phải thực tin tưởng. Nhưng là, xem chính mình cầm mấy viên đan dược ra tới. Long Hữu Tài liền hưng phấn giống chúng cuối cùng. Quay đầu lại cho chính mình càng nhiều tiên thảo. Tiêu Cảnh Đình bỗng nhiên phát hiện. Long Kinh Thiên nói, vẫn là rất có đạo lý. Hoa Hồng Tiên Tử đi đến. Nói, Tiêu Đan Sư, đấu giá hội đều chuẩn bị tốt. Tiêu Cảnh Đình gật gật đầu. Nói, ta đã biết. Hoa Hồng Tiên Tử nhìn Tiêu Cảnh Đình. Nói, Tiêu Đan Sư, kỳ thật, người hiện tại cùng Long Tộc có hợp tác. Có thể trực tiếp đem đan dược bán cho Long Tộc. Long Tộc nhưng đều là thực giàu có. Tiêu Cảnh Đình lắc lắc đầu. Nói, không được, trứng gà không thể đặt ở một cái trong rổ. Đem sở hữu hy vọng ký thác ở Long Tộc trên người nguy hiểm quá lớn. Lại nói, Long Tộc cái này chủng tộc. Đối tiên tinh là xem thực trọng. Đối rất nhiều tiên linh thảo. Nhưng thật ra một bộ có thể không thái độ. Hoa Hồng Tiên Tử gật gật đầu. Nói, cũng đúng, Tiêu Đan Sư. Cái kia Long Hà trưởng lão tựa hồ cùng Long Thiếu. Quan hệ không tốt lắm. Hoa Hồng Tiên Tử nói. Tiêu Cảnh Đình cười khổ một chút. Thầm nghĩ, Long Kinh Thiên cùng Long Hà đâu chỉ là quan hệ không hảo a, quả thực là tao thấu. Hai người kia oán hận chất chứa đã lâu. Sợ là không dễ dàng hóa giải. Quảng cáo. Cách chương.